Thần ma hệ thống, chương 693, thế như trẻ tre, 1, gocchuyenaudio.com, thật là lợi hại. Nhạc Trọng nhìn thấy đám L3, L4 trong nội tâm chậm rãi thầm nghĩ. Những con L3, L4 trên chiến trường phát huy tác dụng vượt xa S4, chúng giống như xe tăng không bị phá hủy, chúng sẽ xé rách tất cả lực phòng ngự ngăn cản đường của chúng. Đặc biệt là những con L4 khủng khiếp, cho dù là xe tăng cũng bị chúng lật tung. Đi theo tôi, Kỳ Thanh Vũ nhìn những con L3, L4, nhìn thấy một đám L3, L4 hình thành quân đoàn quái vật tiến lên. Diêu Diêu cùng 20 tên chiến sĩ tinh nhuệ đẳng cấp trên 50 đi theo Kỳ Thanh Vũ phóng lên phía trước. Lại để cho doanh thứ hai dừng công kích, Nhạc Trọng nhìn qua Kỳ Thanh Vũ phát động công kích thì ra lệnh cho một quan quân. Nói xong, Nhạc Trọng thân hình chớp động lao qua phía Kỳ Thanh Vũ bên kia. Đối mặt đám L4 khủng khiếp kia, Nhạc Trọng vẫn lo lắng Kỳ Thanh Vũ không an toàn. Dùng L4 có được lực lượng khủng bố, một quyền đánh trúng Nhạc Trọng cũng phải trọng thương. Cường độ của hắn cao hơn người bình thường, thế nhưng mà dù là người tiến hóa trúng một quyền của L4 thì chỉ có đường chết. Kỳ Thanh Vũ biểu hiện làm cho Nhạc Trọng hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng thân pháp phiêu giật giống như tiên tử lao vào trong thi đàn, trong tay một thanh kiếm màu xanh ngưng tụ ra một kiếm khí dài 1 mét chém tới, trong tay nàng thân kiếm màu xanh không ngừng huyễn hóa ra bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, đầu lâu của đám L3 trực tiếp bị nàng một kiếm chém bay, máu đen văng khắp nơi. Kỳ Thanh Vũ xuyên thẳng qua đám thi đàn, đầu lâu vô số tang thi bay vụt, nàng rất nhanh đã lao tới trước người của L4, thân hình nhoáng một cái, né qua một quyền của L4, sau đó trên chân thoát ra thanh sắc quang mang, nàng hiện ra sau lưng của L4 và một kiếm đâm vào đầu của L4, một kiếm hung mãnh nào đâm vào đầu của L4 và xuyên qua óc của nó. Thật là lợi hại, Nhạc Trọng nhìn Kỳ Thanh Vũ một kiếm giết chết con L4 nhịn không được trong nội tâm khen một câu. Kỹ năng của Kỳ Thanh Vũ toàn bộ đều là cận chiến, thế nhưng mà những kỹ năng này phối hợp với kiếm pháp của nàng, làm nàng thực lực đáng sợ. Nếu là như bị nàng cận thân, dưới trướng của Nhạc Trọng không mấy người là đối thủ của nàng. Ở chỗ khác thân hình Diêu Diêu giống như hóa thành lưu quang, tốc độ vượt qua thiểm điện cấp 2 và xuyên thẳng qua đám tang thi khủng bố, nàng mấy lần chớp động không biết như thế nào xuất hiện trên đầu của L4, cầm mũi khoan màu đen dài chừng 1 mét dâm vào đầu của L4 kia. Mũi khoan màu đen kia quay tròn, trực tiếp xuyên qua đầu cứng rắn của con L4, trực tiếp quấy não của nó thành bùn nhão. Tiêu diệt 14 tang thi xong, gương mặt nhỏ nhắn của Diêu Diêu tái nhợt, trực tiếp cô lấy kiện bảo vật thân hình chớp liên tục biến mất trong thi đàn không thấy gì nữa. Ở chỗ khác Kỳ Thanh Vũ chém giết một con L4 xong, cũng lập tức hướng cấp tốc lui ra phía sau. Hai người bọn họ xuất kỹ năng mạnh mẽ lui ra khỏi trận địa tang thi, bản thân tiêu hao thể lực tinh thần lực cũng cực kỳ to lớn. Thời điểm Kỳ Thanh Vũ, Diêu Diêu lui bước thì rất nhiều phong nhận, hỏa diễm nóng rực và trường mâu tràn ngập sỏ xuyên qua các loại kỹ năng điên cuồng xuyên qua người L3, mở đường máu cho Kỳ Thanh Vũ, Diêu Diêu lui về. Hiển nhiên phối hợp đoàn chiến vô cùng mạnh mẽ, bọn họ dùng Kỳ Thanh Vũ, Diêu Diêu hai nữ làm hạch tâm cận chiến, cường giả còn lại làm phụ trợ. Thời điểm này đặc chiến doanh tiếp ứng cho Kỳ Thanh Vũ, Diêu Diêu quay về, Nhạc Trọng vung tay lên, một trường. gocchuyenaudio.com Mâu hỏa diễm lập tức xuyên qua đầu của L4, oanh một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm khủng bố nổ tung, đầu của L4 bị đốt thành tro tàn. Thân thể L4 to như tòa nhà lập tức ngã xuống. Thật mạnh, những cao thủ đặc chiến doanh nhìn thấy Nhạc Trọng một kích đã diệt được L4 thì trong lòng rùng mình. Bọn họ không ai có thể như Nhạc Trọng hời hợt trực tiếp tiêu diệt L4. Một kích của Nhạc Trọng miểu sát L4 thì lập tức hiện ra từng đoàn ma hỏa giống như đạn pháo bao phủ đám L3. Oanh, oanh, âm thanh nổ tung không ngừng, còn sót lại hơn 10 đầu L3 đều bị Nhạc Trọng dễ dàng tiêu diệt. Kỹ năng ma viêm của Nhạc Trọng sau khi tấn chức thì uy lực đáng sợ, chém giết L3 không ngừng ngưng tụ trường mâu ma viêm, chỉ cần tiện tay bắn ra một ma viêm nhỏ là tiêu diệt được rồi. Mấy con L4, L3 đều bị Nhạc Trọng tiêu diệt thì tang thi còn sót lại lính của Nhạc Trọng dùng công sự quấy nhiễu, không cách nào phát huy ra chiến lực mạnh nhất, bị thủ hạ của Nhạc Trọng dùng pháo cối, ống phóng rocket, súng lựu đạn, súng máy hạng nặng điên cuồng đồ sát. Nhạc Trọng đã đem vũ khí hạng nặng mà mình tích lũy chuyển tới Nghiêm Châu, không tiếc đạn dược tiêu diệt tang thi. Mặc dù những tang thi này mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, thế nhưng mà quân của Nhạc Trọng có hỏa lực hung mãnh nên dễ dàng tiêu diệt bọn chúng. Không lâu, Nhạc Trọng đem đệ nhất doanh vừa mới chiêu mộ tinh nhuệ đệ nhất doanh của Long Đằng huyện cũng đầu nhập vào chiến đấu. Chiến đấu liên tục diễn ra suốt một ngày, quân của Nhạc Trọng hao phí nhiều đạn dược và vũ khí, lúc này mới toàn diệt được 6 vạn tang thi tiến hóa còn lại. Sau khi tiêu diệt đám tang thi tiến hóa này, đại quân của Nhạc Trọng đại quân lúc này mới hướng hiện tại tiến thẳng về Nghiêm Châu. Chúc mừng ngài thu phục thành phố Nghiêm Châu và có danh xưng Nghiêm Châu thu phục giả. Danh xưng này có thể cường hóa cộng 26 thuộc tính của ngài. Danh xưng không cách nào lặp lại. Hiệu quả cường hóa của danh xưng có điệp ra. Ngài mang binh thu phục Nghiêm Châu đạt được 3 đẳng cấp cường hóa, đạt được 6 điểm thuộc tính cường hóa tự do. Ngài mang binh thu phục Nghiêm Châu, đạt được 10.000 sinh tồn tể. Ngài mang binh thu phục Nghiêm Châu đạt được phòng hộ y cấp 4. Ngài mang binh thu phục Nghiêm Châu đạt được 1 điểm kỹ năng. Nhạc Trọng vừa bước vào Nghiêm Châu thì trong thức hải chợt vang lên tiếng nhắc nhở. Nhạc Trọng nghe được âm thanh trong thức hải thì cả kinh, nói. Không tốt, chẳng lẽ tang thi chữ Z trong Nghiêm Châu đã bỏ trốn? Một gã quan quân đi tới bên người của Nhạc Trọng và trực tiếp báo cáo. Thủ lĩnh, tang thi trong Nghiêm Châu đã trốn rồi. Trước mắt chúng chạy qua hướng Hạc Sơn. Trên bầu trời có phi cơ trinh sát không người lái giám thị động tĩnh tang thi ở Nghiêm Châu. Chúng trước tiên phát hiện Nghiêm Châu gần 10 vạn tang thi đã chạy trốn. Sắc mặt của Nhạc Trọng đại biến và ra lệnh. Đáng chết, tuyệt đối không thể cho tang thi tụ tập ở hướng Hạc Sơn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Truyền mệnh lệnh của tôi, lại cho Trần Thắng Dũng thủ vững cho tôi, phải ngăn cản hai đám tang thi ở hai phía hợp lưu, nếu bỏ chạy thì tôi sẽ giết hắn. Hướng Hạc Sơn bên kia có một cổ thi đàn hơn 40 vạn đang di động tới, một khi cho tang thi chữ Z và tang thi bình thường tụ tập ở Hạc Sơn thì hình thành uy hiếp cực lớn với Nghiêm Châu. Hạc Sơn Trần Thắng Dũng nhận được lệnh của Nhạc Trọng và sau đó cười. Góc truyện audio.com, khổ, phàn nàn, chúng ta bây giờ chỉ có 2.000 người làm sao ngăn được 10 vạn tang thi tiến hóa. Cách chương.